Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43 Túy Mỹ Tương Tây. 43. Một càng cộng hai càng cộng ba càng. Rạng sáng, Thiết Bích thôn, Thạch Đào nắm màu đỏ khăn tay. Nùng Trang diễm mặt, trên mặt tươi cười có điểm cứng đờ. Nam nhân thói quen xoa khai chân ngồi, nhưng bị người khác quét vài lần sau, Thạch Đào phát giác lấy chính mình hiện tại thân phận, xoa chân ngồi xác thật bất nhã. Nghẹn khuất khép lại chân, bình bình hôn sự. Phiền toái các ngươi, già nua suy yếu thanh âm từ bị màn trúc che đẩy trong phòng truyền đến. Hỗn loạn vài tiếng ho khan, giống giọng nói tạp cục đàm, tiếng hít thở rất nặng, phảng phất ngay sau đó liền sẽ ngất đi. Thạch Đào chú ý tới trong phòng cửa sổ tất cả đều đóng lại, không có nửa điểm quang. Trong phòng tựa hồ bị thảo dược huân quá, nồng đậm đến làm người không thở nổi. Thôn trưởng ngài yên tâm đi, dẫn đầu giỏi giang nữ nhân cười nói, bình bình cũng là chúng ta nhìn lớn lên, nhất định hội thao làm xinh xinh đẹp đẹp. Khụ khụ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khụ khụ khụ khụ, lại là liên tiếp tê tâm liệt phế ho khan, thở hổn hển, nghe tới bên trong người bệnh đều mau ho khan đã chết. Nhưng Thạch Đào thờ ơ lạnh nhạt, lại phát hiện trong phòng các nữ nhân không có nửa điểm lo lắng khẩn trương biểu tình. Cũng không ai sốt ruột, chỉ có dẫn đầu nữ nhân hỏi vài câu nghi thức yếu điểm. Còn quan tâm phía mặt thôn trưởng tình huống, nhưng thôn trưởng trừ bỏ ho khan ngoài ý muốn, lăn qua lộn lại chính là nói mấy câu, dặn dò các nàng nhiều quan tâm bình bình, rời đi này gian bị thảo dược huân quá độ phòng ở. Sau, Thạch Đào hít sâu khẩu mới mẻ không khí, tổng cảm thấy chính mình đều thành huân thịt. Các nữ nhân rời đi phòng ốc sau liền ba lượng tản ra. Thạch Đào cố tình thả chậm bước chân, quả nhiên chỉ chốc lát liền có người từ phía sau đuổi lại đây. Thạch A Đoá, có quan hệ bình bình hôn sự, ta còn là tưởng cùng lại ngươi tâm sự. Đuổi theo Thạch Đào, đúng là vừa rồi dẫn đầu giỏi giang nữ nhân. Thạch Đào nhìn mắt cổ tay của nàng, liền thấy một cái hoa đốm con rắn nhỏ như vòng tay vòng ở nơi đó. Không cẩn thận đều thấy không rõ. Hảo, hai người trở lại trong phòng. Này nhà ở là chuyên môn cho các nàng này đó bị thôn trưởng mời đến người chủ. Tổng cộng có tam đống. Đan sen có hứng thú. Trình tam giác chi thế, không biết có phải hay không trùng hợp. Vừa lúc đem bình bình nơi nhà sàn vây quanh ở trung gian, hôm nay ta nhìn đến bình bình đi ra ngoài, vào phòng về sau. Giỏi giang nữ nhân nói, rất có lo lắng. Ta xem a, nàng vẫn là không bỏ xuống được A Thành, là như vậy chuyện này. Lý Thạch Đào phụ hỏa, muốn ta nói, người trong thôn đều biết bình bình cùng A Thành là thanh mai trúc mã một đôi. Cũng là đáng tiếc thực, Thạch Đào cùng Miêu Phương Phỉ ở giao lưu tình báo. Bọn họ bắt đầu đệ tam cảnh điểm sau, liền ở từng người phòng ốc tỉnh lại. Miêu Phương Phỉ vừa thấy tự thân trang điểm, lại xem gương đồng kia trương rất là xa lạ mặt, liền biết này khóc gà phòng chừng là cũ cảnh hoàn nguyên. Tình cảnh sắm vai linh tinh, khóc gà là rất nhiều dân tộc thiểu số cô dâu mới xuất giá trước truyền thống. Tham dự giả trừ bỏ tân nương bên ngoài, chính là tân nương nữ tính thân thuộc nhóm. Miêu Phương Phỉ sắm vai thân phận là bình bình cô bà. Đương nhiên thôn trưởng gia này chi, truyền tới hiện tại cũng chỉ thừa bình bình một cây độc đinh. Cái gọi là bình bình, tẩu tử, cô bà, bá nương, linh tinh, phần lớn đều là trong thôn nữ tính thay thế. Các nàng từ tỉnh lại liền ngốc tại này trong phòng. Bốn người một gian, Miêu Phương Phỉ thực mau liền nhận ra Thạch Đào. Hai người đối thượng tuyến, nề hà trong phòng còn có hai cái Thiết Bích thôn người. Không dễ làm các nàng mặt giao lưu, liền tạm thời trước từng người phân tán đi ra ngoài thu thập tin tức. Triệu tàu tử, chờ tàu tử cùng Vương tàu tử trụ phía bắc trong phòng. Lâm A bà, Hứa A bà cùng Úc A bà trụ tây nam biên phòng. Thạch Đào nói, Hắn cùng Miêu Phương Phỉ ở Đông Nam Biên, bất đồng xưng hô, đại biểu bọn họ sắm vai nhân vật bất đồng thân phận, Bình Bình, tẩu tử, cô bà. Hắn cùng Miêu Phương Phỉ cùng với trong phòng này một phụ nữ, sắm vai chính là Bình Bình, nương, có thể thấy được thôn trưởng đối con gái duy nhất quan tâm. Trong nhà không có nữ tính trưởng bối chủ trì, liền mời tới trong thôn phụ nữ nhóm. Muốn cho Bình Bình long trọng xuất giá, đáng thương. Cũng không thể đi ra ngoài hít thở không khí, Miêu Phương Phỉ nói. Ngữ khí hơi trầm xuống. Xem Bình Bình mỗi ngày uể oải không vui. Đảo không giống như là cô dâu mới. Càng giống ngồi tù, mầm A Tỷ như thế nào nói như vậy, một cái bất mãn thanh âm từ cạnh cửa vang lên. Đúng là cái kia kêu A Tang Thiết Bích thôn phụ nữ đã trở lại. Nàng xương gò má cao, cằm gầy, vẻ mặt khắc nghiệt giống, thanh âm bén nhọn, Bình Bình xuất giá chính là chúng ta thôn đại hỷ sự. Như thế nào có thể lộ ủ rũ giống, Bình Bình tuổi trẻ không hiểu quy củ, chẳng lẽ mầm A Tỷ cũng không hiểu quy củ sao? Là nha, chúng ta là bị chọn lựa ra tới, bị thôn trưởng ủy lấy trọng trách. Cũng không thể lầm Bình Bình rất tốt hỷ sự, A Tang bên cạnh lùn gầy phụ nữ âm dương quái khí. Cặp kia mắt hồ nghi nhìn phía Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào. Làm như bọn họ biểu hiện ra nửa điểm không tình nguyện tới. Liền phải đi nói cho thôn trưởng dường như A Tang tẩu. A Văn tẩu hiểu lầm. Đối này hỷ sự, chúng ta đương nhiên là vạn phần tán thành. Chỉ là hôm nay gặp được A Thành. Hắn A. Miêu Phương Phỉ nhẹ nhàng tiến lên, dăm ba câu giải này hai người hoài nghi, nhìn dáng vẻ còn ngược lại kéo gần lại không ít cảm tình. Thạch Đào là không hiểu nữ nhân liêu bát quái tăng tiến cảm tình loại sự tình này. Hắn thành thật bế khẩn miệng trang vách tường hoa, không cho Miêu Phương Phỉ thêm phiền toái, chờ A Tang A Văn đều về phòng đi ngủ sau. Thạch Đào nghiêng tai nghe xong nghe, xác nhận tiếng ngáy vang lên. A Tang là ngủ rồi. Hắn lúc này mới lại về phòng cùng Miêu Phương Phỉ nói chuyện, mỗi người trong phòng Thiết Bích thôn. Người là giám sát chúng ta, Thạch Đào thấp giọng nói. Miêu Phương Phỉ gật gật đầu, thanh âm thực nhẹ, chúng ta này tam đống trong phòng người là giám thị Bình Bình, trong phòng chỉ có một phiến cửa sổ. Đối diện Bình Bình phòng ở, sấn hôm nay đi thôn trưởng ra mở họp. Miêu Phương Phỉ vòng quanh đi rồi một vòng, cùng Triệu Hoành Đồ bọn họ kéo lên tuyến. Xác nhận này tam đống trong phòng đều là vừa lúc có một phiến cửa sổ đối với Bình Bình phòng. Ở Triệu Hoành Đồ bọn họ trong phòng đều chỉ có một Thiết Bích thôn người. Còn hảo tìm chỗ trống, bọn họ trong phòng lại có A Tang A Văn hai người. Tưởng nói điểm lời nói đều đến sấn các nàng ngủ thời điểm, rạng sáng. Hôm nay chính là khóc gả đệ nhất khóc, Thạch Đào thanh âm nhẹ thực. Trong phòng chỉ điểm này một chản đèn dầu. Tối tăm ánh đèn chiếu vào trên mặt hắn. Che giấu không được lo lắng, Miêu đổi. Có biện pháp sao? Khóc gả hạng mục giới thiệu quá ít, Miêu Phương Phỉ ngữ khí ngưng trọng. Chỉ là làm chúng ta thể nghiệm truyền thống khóc gả. Thứ sáu buổi trưa ngọ lữ trình kết thúc, ngày thứ tư buổi tối 8 giờ là tam chiều tiệc rượu. Kế tiếp liền đến khóc gả. Bọn họ ở Thiết Bích thôn tỉnh lại khi đã là nửa đêm 10 giờ rưỡi. 11 giờ thời điểm đã bị thôn trưởng triệu tập qua đi mở họp. Hiện tại là rạng sáng 12 giờ rưỡi, xem như tới rồi ngày thứ 5, túy Mỹ tương Tây là 6 ngày 5 vãn. Lữ hành, lữ trình sẽ ở thứ 6 buổi trưa ngọ kết thúc. Nói cách khác chỉ cần bọn họ có thể tồn tại căng quá một ngày nửa thời gian. Liền tính thông qua lữ trình, khoảng cách lữ trình kết thúc như thế chi gần. Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào trên mặt lại không có chút nào nhẹ nhàng biểu tình. Thật sự là tin tức quá ít quá mơ hồ. Bọn họ lại không có vệ tuân được đến Bình Bình nhật ký. Hiện tại đối Bình Bình cuộc đời đều chỉ có thể căn cứ hiện có tin tức phỏng đoán, Bình Bình phải gả. Người, nhưng nàng gả không phải người trong lòng A Thành, Thạch Đào nói. Thiết Bích thôn mọi người đối buổi hôn lễ này đều phi thường coi trọng. Nhiệt tình có điểm qua. liền tính Bình Bình là thôn trưởng nữ nhi, cũng không nên như vậy nhiệt tình, bệnh nặng chính là thôn trưởng. Bình Bình phụ thân, Miêu Phương Phỉ trải vuốt, hắn bệnh nguy kịch, yêu cầu đặc thù thai thịt trị liệu, tắm 3 ngày khi quỷ anh đối Miêu Phương Phỉ hảo cảm đạt tới mãn. Giá trị, bởi vậy Miêu Phương Phỉ thêm vào được đến ký ức mảnh nhỏ khen thưởng. Thấy được điểm Bình Bình quá vãng. Bình Bình là tránh ở trong sơn động sinh sản. Nàng biết người trong thôn phải đối nàng hài tử gây rối, thôn trưởng bức thiết hy vọng Bình Bình thành hôn, là vì làm nàng hoài thượng đặc thù thai nhi. Thạch Đào theo Miêu Phương Phỉ lời nói xuống phía dưới phỏng đoán. Kia cái này hạng mục, chúng ta muốn phá hư buổi hôn lễ này sao? Khóc gà tổng cộng có tam tràng. Phân biệt là ngày thứ 5 giữa trưa, ngày thứ 6 rạng sáng, cùng ngày thứ 6 giữa trưa. Chờ tam tràng khóc gà kết thúc, Bình Bình liền phải xuất giá. Bọn họ chỉ có khóc gà thời điểm mới có thể tiến vào Bình Bình nhà ở. Tiếp xúc đến Bình Bình, nếu muốn phá hư hôn lễ, cần thiết sớm làm chuẩn bị mới được không? Miêu Phương Phỉ lại lắc lắc đầu. Chậm rãi nói, chúng ta cuối cùng mục tiêu là sống đến ngày thứ 6 giữa trưa, vô luận là xúc tiến hôn lễ cũng hảo, phá hư hôn lễ cũng hảo. Bọn họ nhiệm vụ kỳ thật chính là sống đến ngày thứ 6 giữa trưa. Lữ trình kết thúc, đây là thành công, phá hư hôn lễ. Chúng ta địch nhân là Thiết Bích thôn mọi người. Còn có thôn trưởng, phía tây trong phòng. Cũng là sấn người thứ 3 ngủ công phu. Hứa Thần đối Lâm Hy nói. Hắn một bên phân tích, một bên sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Chúng ta tiến vào đệ tam cảnh điểm trước. Xem Bình Bình biên khóc biên cắt giấy người đầu. Cũng là nói cái này hạng mục nguy hiểm điểm. Ở khóc gà thời điểm, nếu chúng ta theo lịch sử tiến trình đi. Nguy hiểm điểm ở Bình Bình. Nhưng Thiết Bích thôn người cùng thôn trưởng. Liền sẽ là chúng ta thiên nhiên minh hữu, Hứa Thần phân tích nói. Ngữ khí bình tĩnh đến gần như lãnh khốc. Vô luận là phá hư hôn lễ, vẫn là theo lại đến một lần. Chúng ta cuối cùng mục tiêu đều là sống đến ngày thứ 6 giữa trưa. Lựa chọn nào con đường, muốn xem nào điều đối chúng ta càng có lợi, từ trước hai cái hạng mục tới xem. Bình Bình nên là cuối cùng vẫn xuất giá, thậm chí hoài hài tử. Nàng đối người trong thôn trả thù từ hài tử bị ngao thành canh bắt đầu. Đến Tiểu Long Nghĩa Trang toàn viên hủy diệt ngưng hẳn, nói cách khác. Trong lịch sử xuất giá cái này thời kỳ, Bình Bình thực lực là nhược với Thiết Bích thôn một phương. Thiết Bích thôn cùng thôn trưởng này phương thực lực càng cường. Hồn lễ mới có thể tiến hành đi xuống, nhưng là chúng ta lần này hạng mục tuy rằng là lịch sử tái hiện, nhưng không hoàn toàn là lịch sử tái hiện, Hứa Thần một cái biến chuyển. Ta phỏng đoán lần này đại gia muốn gặp được, không phải qua đi cái kia nhu nhược nhưng khinh Bình Bình, mà là lệ quỷ Bình Bình tiến vào hạng mục trước. Một thân huyết sắc áo cưới Bình Bình chính là lớn nhất nhắc nhở, nguyên lai là như thế này. Úc Hòa An nghe được nghiêm túc cực kỳ, thấy Hứa Thần tạm dừng. Hắn truy vấn nói, chúng ta đây đến làm sao bây giờ à, nói cách khác. Nếu lựa chọn giữ gìn hôn lễ, chúng ta đồng đội là Thiết Bích thôn một phương, địch nhân là lệ quỷ Bình Bình. Nguy hiểm ở khóc gà khi, có lẽ còn có xuất giá khi, Hứa Thần tiếp tục nói. Lựa chọn phá hư hôn lễ, chúng ta đồng đội là lệ quỷ Bình Bình, địch nhân là Thiết Bích thôn một phương. Nguy hiểm lúc nào cũng nơi trốn đều có. Hơn nữa ta hoài nghi, lệ quỷ Bình Bình sẽ không dễ dàng giúp chúng ta ra tay. Cái này quân đội bạn cơ hồ tương đương không có, nếu lệ quỷ Bình Bình có thể ra tay. Kia các lữ khách có thể nói nằm thắng. Đệ tam cảnh điểm tuyệt đối không thể như thế đơn giản. Hứa Thần có hai điểm suy đoán. Hướng nhất chỗ hỏng tưởng. Bọn họ hiện tại sắm vai. Chính là Thiết Bích thôn dân thân phận. Đồng dạng là Bình Bình trả thù đối tượng. Khả năng vô luận lựa chọn phá hư hôn lễ vẫn là giữ gìn hôn lễ, Bình Bình đều sẽ không khỏi phân trần đối bọn họ ra tay, liền tính hướng chỗ tốt tưởng. Bọn họ biểu đạt ra phá hư hôn lễ ý đồ sau. Bình Bình khả năng sẽ không giết bọn họ, nhưng cũng sẽ không trợ giúp bọn họ. Bọn họ yêu cầu một mình đối mặt toàn bộ thiết bích thôn địch nhân, Hứa lão đệ nói rất đúng a Úc. Hòa An đi theo mặt ủ mày ê, muộn thanh muộn khí, nói cách khác, phá hư hôn lễ khó khăn lớn hơn nữa, đúng vậy, Hứa thần thở dài. Thật không hổ là túy Mỹ tương Tây đệ tam cảnh điểm khó khăn a. Nó đã không phải đơn thuần quá quan hoặc là chiến đấu mạo hiểm. Mà là lặng yên không một tiếng động khảo nghiệm nhân tính, qua đệ nhị cảnh điểm các lữ khách đều biết. Bình Bình cùng thiết bích thôn phương diện này. Bình Bình chỉ sợ bị đại khổ. Thiết bích thôn hư, nhưng đệ tam cảnh điểm khi tiền thiết bích thôn một phương, giữ gìn hôn lễ, lại càng đơn giản, đối các lữ khách mà nói. Chỉ cần sống đến ngày thứ sáu giữa trưa liền tính thành công. Chỉ là giữ gìn hôn lễ vẫn là phá hư hôn lễ như vậy bất đồng lựa chọn. Liền sẽ làm lữ đội khởi mâu thuẫn tranh chấp, có người đồ an ổn. Có người tưởng mạo hiểm cầu càng cao khen thưởng. Có người hờ hững, đối lữ trình nhân vật vui buồn tan hợp thờ ơ. Có người lương tâm chưa mẫn, đồng tình Bình Bình, hy vọng nàng có thể có bất đồng kết cục nếu lữ trong đội có tuyệt đối cường giả. Thống nhất thanh âm. Này vấn đề đều không tính vấn đề, nhưng đệ nhất bọn họ bị tách ra, vô pháp giao lưu câu thông, đệ nhị thời gian cấp bách, một ngày nửa thời gian tam chàng khóc gà, hơn nữa không phải lữ đội mọi người cùng nhau, là phân biệt tiến đến, cứ như vậy, một khi xuất hiện lựa chọn khác nhau, bọn họ rất có thể sẽ là lẫn nhau kéo chân sau, nghĩ vậy Hứa thần liền thở dài. Nhìn mắt cùng chính mình phân đến một phương đồng đội, Úc Hòa An ánh mắt vĩnh viễn tín nhiệm thành khẩn, toàn tâm toàn ý tín nhiệm Hứa thần phân tích, một bộ đi theo hắn làm bộ dáng. Lâm Hy còn lại là từ đầu chí cuối đều có điểm thất thần. Xem Lâm Hy này tâm thần không yên bộ dáng, Hứa thần đều có thể tưởng tượng hắn não nhân suy nghĩ cái gì, bính đạo đi nơi nào a ai. Nhìn, trừ bỏ bính chín, Lâm Hy còn sẽ tưởng gì? Đúng vậy, thấy không bính đạo, ta này trong lòng thật sự là quá hoảng, Úc Hòa An cũng đi theo phụ hỏa. Lo lắng sốt ruột, nhìn không tới bính đạo, không biết đệ đệ tình huống. Úc Hòa An thật sự là không an tâm tới. Càng quan trọng là hắn không có cùng Vương Bành Phái phân đến một tổ. Không biết Vương Bành Phái có thể hay không lại đi tìm bính đạo. Úc Hòa An quả thực mau sầu thành nấm, hai người bọn họ người nói nghe được Hứa thần thập phần bất. Đắc dĩ, quán thượng này hai cái đồng đội, hắn còn có thể trông cậy vào cái gì? Chỉ có thể dựa vào chính mình đi phỏng đoán Miêu Phương Phỉ kia tổ cùng Triệu Hoành Đồ kia tổ lựa. Chọn, muốn cho Hứa thần tới xem, Bình Bình như thế nào không sao cả. Chỉ cần hắn có thể an toàn thông qua lữ trình là được. Nhưng xem ba lần khóc gà, nói cách khác, bọn họ này tam tổ các có một lần ảnh hưởng Bình Bình cơ hội. Chỉ sợ cuối cùng vẫn là đến xem tổng hợp tới kết quả. Liền sợ có người duy trì giữ gìn hôn lễ, có người duy trì phá hư hôn lễ. Bọn họ bên trong trước bắt đầu hao tổn máy móc, bất quá Miêu Phương Phỉ cùng Triệu Hoành Đồ đều hảo. Đoán. Bọn họ đều là cái loại này trong lòng lương tâm chưa mẫn người. Rất lớn khả năng sẽ lựa chọn phá hư hôn lễ. Còn Bình Bình một cái hạnh phúc, phá hư hôn lễ cũng có rất nhiều loại, Hứa thần trầm ngâm tự hỏi. Nhất cực đoan, giết sạch thiết bích thôn người. Hôn lễ tự nhiên vô pháp cử hành. Nhưng điểm này cơ hồ không có khả năng làm được. Biện pháp cũng quá mức thô bạo, đại nhập lúc này Bình Bình. Nàng muốn đến tột cùng là cái gì, nàng sẽ cự tuyệt người trong lòng. Lựa chọn kết hôn, nói cách khác, thôn trưởng hoặc là thiết bích thôn. Vào giờ phút này nàng trong lòng là rất quan trọng. Giết sạch thiết bích thôn người không nhất định sẽ làm Bình Bình hạnh phúc tư bôn hoặc là đoạt hôn. Cũng có thể phá hư hôn lễ, Hứa thần nghĩ đến hôm nay đi thôn trưởng ra tập hội nhàn rỗi công phu. Cùng Miêu Phương Phỉ bọn họ trao đổi tin tức khi, Miêu Phương Phỉ nhắc tới quá, Nàng gặp được Bình Bình cùng A Thành ở rừng cây nhỏ biên hẹn hò, thúc đẩy Bình Bình tư bôn. Có thể hay không là cái tốt biện pháp? Này sẽ là nàng theo đuổi hạnh phúc sao? Tư bôn cũng không hạnh phúc a, Vương Bành Phái tấm tắc lắc đầu. Nhìn thôn đầu hẹn hò một đôi nam nữ. Nam anh Tuấn, nữ Minh Diễm động lòng người. Dưới ánh trăng hai người đứng chung một chỗ. Thật sự là một đôi bích nhân, nếu không phải Vương Bành Phái mới vừa nhìn đến này nam nhân trước. Cùng Bình Bình hẹn hò. Chờ Bình Bình rời đi sau. Lại có một nữ tử lại đây tìm hắn. Hắn thật đúng là cho rằng lúc ấy này nam nhân đối Bình Bình thâm tình thổ lộ là thật sự cha nam ta. Phi, Vương Bành Phái âm thầm phỉ nhổ. Nhớ kỹ này nữ tử bộ dạng sau. Ở nam nhân ngẩng đầu làm như nhìn phía hắn bên này khi. Trước tiên rời đi, lần này khóc gả hạng mục nên như thế nào hoàn thành. Vương Bành Phái trong lòng đã hiểu rõ. Cùng hứa thần như vậy tư duy còn cực hạn ở duy trì hôn lễ cùng phá hư hôn lễ, hai loại tình. Huống, hơn nữa cuối cùng mục đích chỉ là sống đến ngày thứ sáu giữa trưa tán nhân lữ khách bất đồng, tán. Nhân lữ khách bị quản chế với ít có đoàn đội phối hợp. Phần lớn đều chỉ có thể đơn đả độc đấu dưới tình huống. Thông thường chỉ có thể chỉ lo thân mình. Vô pháp sơ soạn khoản chi mục cuối cùng giải pháp, nhưng kỳ thật đối đại lữ đội mà nói sớm tổng kết ra chính mình một bộ kinh nghiệm. Túy Mỹ tương Tây là nguy hiểm cấp lữ trình, liền tính là siêu khó khăn. Cuối cùng hạng mục giải pháp cũng chỉ thông hướng ba loại kết cục chấm BADN. Hư kết cục, Happy End, Hảo kết cục, True End, chân thật kết cục. Ba loại kết cục cuối cùng đều có thể hoàn thành hạng mục. Chỉ là khai quật chiều sâu bất đồng. Gặp được khó khăn cùng cuối cùng khen thưởng cũng bất đồng. Trận này khóc gà. Hư kết cục chính là các lữ khách đi theo thiết bích thôn người cùng nhau giữ gìn hôn lễ. Bình Bình thảm kịch tái diễn. Cuối cùng bọn họ muốn đối mặt địch nhân là lệ quỷ Bình Bình, hảo kết cục. Rất có thể chính là phá hư hôn lễ. Bình Bình cùng người trong lòng A Thành tư bôn, tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc, nhưng lấy lữ quán nhất quán ác liệt tính cách, liền tính là hảo kết cục, cũng chỉ là bên ngoài thượng hảo. Ở các lữ khách tự cho là hoàn thành nhiệm vụ, thả lòng thời điểm, chính sẽ sấn này chưa chuẩn bị trở tay một kích. Không ít kinh nghiệm không nhiều lắm lữ khách đều chết ở này mặt trên, chính như Vương Bành Phái. Nhìn thấy cảnh tượng. A Thành ở hẹn hò Bình Bình sau. Còn cùng mặt khác nữ hài hẹn hò. A Thành đối Bình Bình bất trung. Nếu đến cuối cùng bọn họ thật thúc đẩy Bình Bình cùng A Thành tư bôn. Vương Bành Phái đều có thể tưởng tượng đến kết cục. Rất có thể là A Thành lừa gạt Bình Bình. Lừa thân lừa cảm tình. Cuối cùng xoay cái vòng lại mang nàng trở lại thôn. Tái diễn càng bi kịch lịch sử, nhưng các lữ khách rất khó phát hiện. Bởi vì theo lý thuyết thời gian này, bọn họ đều nên ở trong phòng nghỉ ngơi mới đúng. Hơn nữa cùng phòng còn có mặt khác thiết bích thôn người trông coi. Muốn biết A Thành bất trung, chỉ sợ đến tìm được khác manh mối. Tỷ như ngẫu nhiên phát hiện trong thôn mỗ cô nương chán ghét Bình Bình. Lại tra được trên tay nàng mang bạc vòng cùng A Thành đưa Bình Bình giống nhau. Thả này đó manh mối còn đều đến ở ngắn ngủn một ngày nửa nội phát hiện mới được, này cơ hồ là không. Có khả năng, cũng chính là giải bìa một tầng sau Vương Bành Phái tựa như cái bắc. Có thể nghênh ngang ở đêm khuya thiết bích thôn dạo, mới có thể chính mắt thấy này hết thảy, bính chín người đâu. Vương Bành Phái dùng đặc thù giả người làm ra chính mình ở trong phòng ngủ biểu hiện giả dối. Hơn nữa làm phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng khóa ở giả người thượng. Chính mình đi ra ngoài tìm bính chín. Hắn đem bính chín kéo vào hạng mục. Dù sao cũng phải thật tìm được hắn. Khống chế lên mới có thể yên tâm. Nhưng Vương Bành Phái vài vòng chuyển xuống dưới. Lăng là không tìm được. Bính chín khẳng định không thể tưởng được chính mình sẽ bị kéo vào hạng mục. Dựa theo hắn quá vãng tính cách. Hắn tuyệt đối không phải cái gì sẽ hào hào quá hạng mục người. Vương Bành Phái phỏng đoán hắn thậm chí sẽ nổi điên làm ầm ĩ đến bị Thiết Bích thôn người bắt được. Nhốt lại, mặc kệ thế nào, cũng nên thực rõ ràng xông ra mới đúng, nhưng này vài vòng xuống dưới. Vương Bành Phái tự xưng là đem toàn Thiết Bích thôn người đều quan sát qua. Không một cái để sót, nhưng hắn vẫn là không có tìm được bính chín. Thậm chí Vương Bành Phái nếm thử đi thông qua cảm ứng hắc kim hướng dẫn du lịch thẳng nơi. Đi xác nhận bính chín ở nơi nào, lại phản bị báo cho xin lỗi. Ngài quyền hạn không đủ, mụ nội nó quyền hạn không đủ. Vương Bành Phái khí muốn mắng nương. Đội trưởng không ở, hắn Vương Bành Phái nên là quyền hạn lớn nhất. Từ đâu ra quyền hạn không đủ? Chẳng lẽ bính chín vẫn là trước tiên thoát ly lữ trình? Lại tìm một vòng, Vương Bành Phái trong lòng phạm nói thầm. Không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu suy xét bính chín thoát ly khả năng. Nhưng Vương Bành Phái vẫn là không tin tà, nãi nãi. Ta bàn ra liền không thất thủ quá, Vương Bành Phái vén tay áo kích khởi ý chí chiến đấu. Trực giác nói cho hắn bính chín còn không có rời đi. Liền tại đây lữ trình, chỉ là che giấu thâm thôi. Nhưng liền tính che giấu lại thâm, hắn Vương Bành Phái đào ba thước đất cũng có thể đào ra. Hiện tại Vương Bành Phái nhất hoài nghi người được chọn có hai cái. Một cái là Miêu Phương Phỉ bọn họ kia trong phòng Thiết Bích thôn thôn dân. Bởi vì lữ đội tổng cộng 8 người, phân đến 3 cái nhà ở duyên cớ. Vương Bành Phái cùng Hứa Thần bọn họ phòng đều là 3 gã lữ khách. Một người Thiết Bích thôn thôn dân, duy độc Miêu Phương Phỉ bọn họ nơi đó là 2 gã lữ khách. 2 gã Thiết Bích thôn thôn dân. Hiện tại Bính Chín cũng ở lữ trình. Hắn rất có thể chính là kia hai người chung một cái, Vương Bành Phái còn hoài nghi Úc Hòa An bọn họ. Trong phòng Thiết Bích thôn thôn dân, rốt cuộc hiện tại Úc Hòa Tuệ ở bính chín trên tay. Có lẽ hắn sẽ dùng cái này tới uy hiếp Úc Hòa An. Tới cấp hắn đánh yểm trở, ngẫm lại phía trước Úc Hòa An che ở hắn cùng bính chín chi gian hành động. Tự hồ không thế nào tự nhiên. Vương Bành Phái cho rằng bính chín đã bắt đầu như vậy làm, cần phải trở về, đêm nay không có thu hoạch. Nhưng Vương Bành Phái không vội. Bính chín tổng hội lộ ra đuôi cáo, trở lại thôn biên giới trên đường. Vương Bành Phái lại xa xa thấy A Thành cùng tên kia thiếu nữ. Chẳng qua nữ hài tự hồ là đang khóc. Nàng giơ tay muốn đánh A Thành một cái tát. Kết quả phản bị A Thành nắm lấy tay đẩy ra. Cuối cùng khóc lóc chạy, cầm thú. Vương Bành Phái trong lòng mắng. Đi rồi 2 bước, bỗng nhiên dừng lại. Hắn chợt quay đầu lại. Nheo lại mắt đi xem A Thành. Muốn nhìn hắn bộ dạng. Nhưng liền này sẽ công phu. A Thành đã biến mất. Vương Bành Phái trong lòng có nào đó dự cảm. Hắn tiến lên 2 bước muốn đuổi theo. Nhưng lại nhìn thời gian. Thầm mắng thanh. Rốt cuộc không có biện pháp. Xoay người sẽ đi, sao? Sao phiền đã chết? Hủy diệt đi, Vệ Tuân bị triền thật sự không kiên nhẫn. Nội tâm chửi thầm, A Thành có bình bình như vậy có thể đánh hảo nữ hài. Còn không quý trọng, ngược lại ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Vừa rồi bình bình thập phần cảm động lại cự tuyệt hắn tư bôn thỉnh cầu. Này đã làm Vệ Tuân thập phần buồn bực. Kết quả hắn đang muốn đi bình bình nhà ở bên cạnh. Xem có thể hay không lại ngẫu nhiên gặp được Bình Bình khi lại bị một nữ nhân cấp cuốn lấy. Bình Bình lớn lên dịu dàng mỹ lệ, cùng A Thành thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Chỉ là Bình Bình dù sao cũng là thôn trưởng nữ nhi, thôn trưởng quản được nghiêm. Bình Bình rất ít lại cơ hội cùng A Thành hẹn hò. A Thành trong lòng rất nhiều buồn khổ. Lúc này tên là Phương Phương thiếu nữ sấn hư mà nhập, Phương Phương đi chính là minh diễm bôn phóng hoa hồng. Đỏ loại này, chỉ là dân tộc thiểu số thiếu nữ nhiều nhiệt tình thiện ca. Phương Phương loại này nhiều, Bình Bình loại này ít, vẫn là Bình Bình lớn lên càng đẹp mắt chút. Hơn nữa nàng cùng A Thành lại có bao nhiêu năm cảm tình. A Thành càng thích Bình Bình, nề hà Phương Phương theo đuổi nhiệt liệt. Liệt Lang cũng sợ triền nữ. A Thành bản thân cũng không phải cái gì ý chí kiên định người. Bị như thế nhiệt tình theo đuổi, cũng ít không được động tâm, dùng gì Thư Hoàn nói. A Thành tâm lý phỏng chừng là trên đời này, nên sẽ không chỉ có ta đối hai nữ nhân động tâm đi, đặc biệt là hiện tại Bình Bình sắp kết hôn. A Thành thống khổ, Phương Phương lại cao hứng cực kỳ. Cố ý đêm khuya tới tìm A Thành, nhiệt tình thổ lộ, nói cái gì A Thành ca. Người duyên phận là chú định, ngươi ngày xưa chỉ có thể nhìn đến Bình Bình. Nhưng hiện tại Bình Bình muốn kết hôn, có phải hay không nên nhìn xem vẫn luôn đuổi theo ngươi ta, dựa theo lẽ thường. Bị Bình Bình lần nữa cự tuyệt, thậm chí liền bạc vòng đều lui về tới A Thành. Đang ở bi thương chung nam nhân, dễ dàng nhất bị sấn hư mà vào. Đặc biệt A Thành vốn dĩ liền không phải cái gì trần thế mỹ. Ở hai nàng gian do dự, đêm nay Phương Phương cố ý ăn mặc mát lạnh, dưới ánh trăng mỹ nhân nhu nhược động lòng người, nhiệt tình lớn mật, bình thường nam nhân đều vô pháp cự tuyệt, đêm nay bọn họ nói không chừng phải lăn đến cùng nhau, nhưng hiện tại A Thành là Vệ Tuân đát, thấy Phương Phương phát lại đây, Vệ Tuân lãnh khốc vô tình một phen liền đem nàng cấp đầy cái lảo đảo. Lời lẽ chính đáng nói, Phương Phương, chúng ta phân rõ giới hạn, ta thân cùng tâm đều là Bình Bình, còn không có cùng Bình Bình tới một hồi sinh tử quyết đấu. Vệ Tuân là sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Chính là Bình Bình tỷ đã muốn kết hôn a, Phương Phương bi thương nói. Tự hồ thập phần lý giải A Thành ca tâm. A Thành ca, ngươi còn như vậy đi xuống, đối Bình Bình tỷ thanh danh cũng không tốt, nói. Nàng vuốt ve trên cổ tay bạc vòng, thâm tình nói, A Thành ca, này bạc vòng là ngươi đưa ta, cùng Bình Bình tỷ đồng dạng, ta biết ngươi trong lòng khổ, đêm nay, ngươi có thể đem ta trở thành Bình Bình tỷ ta. Ta không ngại, nói. Phương Phương liền lại tưởng phát lại đây, lần này Vệ Tuân không có lại đem nàng đẩy ra, mà là thừa cơ nắm lấy cổ tay của nàng, đem vòng tay loát xuống dưới. Hảo gia hỏa, còn cùng Bình Bình cùng khoản vòng tay. A Thành sách không rõ, Vệ Tuân nhưng sách đến thanh, này vòng tay vẫn là Bình Bình mang đẹp, đối mặt Phương Phương không dám tin tưởng ánh mắt. Vệ Tuân thập phần có cha nam phạm đến nói, đem bạc vòng trực tiếp hướng trong túi một xủy, thấy Phương Phương khí vành mắt đỏ bừng nâng lên một cái tay khác, tưởng phiến hắn bàn tay, Vệ Tuân trực tiếp xảo kính đem Phương Phương đẩy ra, chính mình cảnh giác lui về phía sau hai bước, dõng dạc, ta biết ta lớn lên soái, nhưng ngươi vẫn là đừng nghĩ, chúng ta không có kết quả, hiểu không, xem này Phương Phương tiểu thân mình bản, vừa thấy liền không có đương lệ quỷ tiềm lực. Vệ Tuân đều khinh thường liếc nhìn nàng một cái, ô ô ô. Phương Phương bị khí khóc, xoay người liền chạy, biên khóc biên quay đầu xem Vệ Tuân. Một đôi rưng rưng mắt đẹp tựa oán tựa giận, đẹp thực, như là còn hy vọng hắn có thể đuổi theo, nhưng Vệ Tuân trực tiếp xoay người liền đi. Một ánh mắt đều không mang theo cho nàng, vừa rồi có người đang xem người anh ô ô ấu hồ tiếng. Kêu ở Vệ Tuân trong đầu vang lên, lộ ra suy yếu, ta biết Vệ Tuân sớm cảm thấy có người ở rình coi hắn. Nhưng đẹp người từ nhỏ đại chính là thường xuyên bị người nhìn lén. Vệ Tuân không sao cả, tuy rằng A Thành lớn lên không bằng hắn, nhưng luận bề ngoài, ở Thiết Bích thôn vẫn là có thể có một vị trí nhỏ, ta đã thói quen, ấu hồ bị hắn nói ngạnh hạ. Sau một lúc lâu lại anh ô ô ngắn gọn nói hắn rất nguy hiểm, nãi hồ tiếng kêu thật sự quá đà. Nó mỗi lần nói chuyện đều thực đoàn, nhắc nhở qua đi, nó lại nhịn không được. Anh ô hỏi ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Ta còn muốn ăn, nó đối ta thực hảo ta cũng đã không có, Vệ Tuân quang côn nói. Ở ấu hồ truy vấn, cho thấy nó chính mình cũng có thể đi tìm khi, Vệ Tuân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, có đôi khi biết càng nhiều người càng thống khổ. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Nó sẽ không muốn biết chính mình ăn tham cần, là bị giỏi bò quá, Vệ Tuân thương hại đến tưởng chính mình thật sự là quá nhân từ, phải biết rằng này tham cần bán cho lữ quán nói. Cũng có thể tránh cái hơn trăm tích phân đâu, Úc Hòa Tuệ tàn hồn thật sự quá suy yếu. Cho dù tưởng trợ giúp Vệ Tuân sớm ngày trả hết mệnh nợ cũng không có thể ra sức. Vệ Tuân cũng không phải có thể cung cấp nó đại lượng năng lượng khôi phục người. Úc Hòa Tuệ bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn ngủ say, nhưng Vệ Tuân thật vất vả thoát khỏi làm công. Nhân thân phân tấn chức lão bản, cũng không phải là vì làm từ thiện ra. Lúc này cùng ái hỏi Úc Hòa Tuệ, chính mình trên người có hay không hắn có thể ăn đồ vật, nói Vệ Tuân liền đem giỏi đại. Kim mũi chờ vật đặt tới Úc Hòa Tuệ trước mặt, ý đồ thập phần rõ ràng. Đáng tiếc Úc Hòa Tuệ không hiểu hắn hảo ý. Chỉ ăn ô lão lục kia căn tham cần, điểm này năng lượng đương nhiên xa xa không đủ hắn chữa trị linh hồn. Nhưng Úc Hòa Tuệ lại cũng có thừa lực phân ra một mặt ấu hồ bản năng ý thức tới trợ giúp Vệ Tuân. Đến nỗi hắn bản thể ý thức vẫn là lâm vào ngủ say, ta thức tình. Lữ quán có lẽ sẽ đối với ngươi bất lợi. Nhưng chỉ có nó nói liền không có quan hệ, Úc Hòa Tuệ này xem như boss đi ăn máng khác đến Vệ Tuân. Nơi này lại vào nghề. Vệ Tuân cũng minh bạch. Quang xem Hồ Tiên giới thiệu hạ kiến nghị bán cho lữ quán ghi chú. Liền minh bạch Úc Hòa Tuệ chỉ sợ không chịu lữ quán đãi thấy Úc Hòa Tuệ chủ thể ý thức ngủ say. Vệ Tuân cũng vừa lòng. Rốt cuộc này Lữ Trình chính là còn có Vương Bành Phái ở. Vạn nhất Úc Hòa Tuệ thật cùng Vương Bành Phái bọn họ nhận thức. Vạn nhất tường đầu bị Vương Bành Phái làm sao bây giờ? Này không thể được, ấu hồ bản năng liền tốt hơn nhiều rồi. Nó tuy rằng có hồ ly thiên tính giảo hoạt, nhưng rốt cuộc là nhận Vệ Tuân là chủ. Bản năng đối hắn thân mật, ngây thơ chung lại mơ hồ biết. Muốn khôi phục thực lực, phải dựa Vệ Tuân mới được. Bởi vậy trừ bỏ có điểm tham ăn ngoài, vẫn luôn thập phần tận chức tận trách, hảo đi ô ô. Ấu hồ ủy ủy khuất khuất nói, ngáp một cái, nó ý thức quá hư, thực dễ dàng liền sẽ vây chủ nhân ta muốn ngủ sẽ ngao. Cái kia âm lãnh đồ vật vẫn luôn đang xem người anh ô, ngủ đi, Vệ Tuân tản bộ hướng bình bình nhà. Ở đi đến, cùng Phương Phương tương ngộ thời điểm. Hắn liền cảm thấy có một cổ nguy hiểm âm lãnh cảm quanh quẩn ở chính mình bên người. Ở Phương Phương tỏ vẻ muốn hiến thân thời điểm, nguy cơ cảm mạnh nhất, làm Vệ Tuân kích thích đến tim đập đều gia tốc. Hiện tại bình bình đã là lệ quỷ bình bình, Vệ Tuân ngón tay thủ sẵn trong túi hai cái cơ hồ giống nhau như đúc bạc vòng. Tiến vào hạng mục sau, hắn nguyên bản làm hướng dẫn du lịch thân phận đã chịu hạn chế. Hướng dẫn du lịch kỳ hướng dẫn du lịch kim cải áo một loại đều tạm thời vô pháp sử dụng. Cũng vô pháp liên hệ lữ quán. Nếu không hắn hoàn toàn không cần tùy thân mang theo này nguy hiểm ngoạn ý. Vạn nhất A Thành cùng Phương Phương tư tình bại lộ. Hắn tuyệt đối không có hảo trái cây ăn, không chỉ có hướng dẫn du lịch thân phận chịu hạn. Vệ Tuân cũng không phải chân chính lữ khách. Hắn không giống Miêu Phương Phỉ bọn họ như vậy có cố định nhiệm vụ. Cần thiết tham gia khóc gà. Lý luận đi lên giảng. Vệ Tuân có thể nơi nơi loạn lãng, tỉ như nói nửa đêm còn ý đổ đi quấy rối bình bình. Chỉ tiếc còn chưa đi đến nàng nhà ở phụ cận. Đã bị thiết bích thôn người cấp ngăn cản, A Thành. Bình bình sắp xuất giá. Ngươi không cần lại đi quấy rầy nàng, ta biết. Ta chỉ là... chỉ là tưởng tái kiến nàng một mặt, Vệ Tuân bi thống nói. Bài trừ hai giọt nước mắt, ở thủ vệ lại lần nữa nghiêm khắc cự tuyệt trước. Hắn bả vai run lên, chính mình trước nói. Không, người nói rất đúng, ta xác thật không nên lại đi quấy rầy bình bình. Này đối nàng không tốt, chính là ta thật sự ái nàng. A hổ, ta ngửi được gan heo khí vị, là đã bắt đầu chuẩn bị sao? Ta không có cách nào. Ta đi hỗ trợ nấu gan heo đi, A Hổ do dự hả? Cự tuyệt ý vị đã không phải như vậy kiên định. Nhưng nấu cơm là bà nương làm sống. Bà nương có khả năng ta cũng có thể làm. Làm ơn, A Hổ, ta chỉ là tưởng giúp đỡ, hảo đi, A Hổ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Mang Vệ Tuân đi thôn trưởng ra, nồng đậm nấu gan heo vị hỗn tạp huyết tinh khí, từ phòng bếp truyền đến, chỉ thấy bị huân hắc trên bệ bếp bãi một ngụm nồi to. Bên trong nóng bỏng nước sôi chung bay dơ bẩn huyết mạt. Đại khối, màu xám nhạt không thiết quá gan heo. Ở nước sôi chìm nổi, Vệ Tuân tiến vào sau. Tức khắc khiến cho năm cái nguyên bản chính nấu gan heo phụ nữ chú ý. Ở các nàng sâu kín ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Vệ Tuân tự nhiên u buồn cười. Đứng ở phòng bếp cửa. A tẩu nhóm, ta là tới hỗ trợ, nơi này không cần ngươi hỗ trợ, trong đó một phụ nữ nghiêm khắc nói. Không chút khách khí, A Thành, không được quấy rối, không thể lầm bình bình hôn sự, Vệ Tuân cũng không nghĩ tới này phòng bếp lại là như vậy dơ. Phụ nữ lời nói chính hợp hắn ý, hắn yêu sầu biểu vài lần tâm ý, thấy đối phương vẫn không đồng ý, liền thở dài, cười khổ đứng ở phòng bếp cạnh cửa. Ngơ ngác nhìn nồi to nấu gan heo, làm như còn tại thống khổ, Vệ Tuân xác thật thống khổ. Hắn mau bị gan heo mùi tanh huân ngất xỉu, cũng không biết này đó nữ nhân như thế nào nấu. Đỏ tươi gan heo liền trang ở mấy cái đã biến thành màu đen thùng gỗ. Các nàng tùy tay lấy ra gan heo, cũng không đại rửa sạch liền hướng trong nồi ném, chờ gan heo nấu chín sau. Lấy quá nhiễm huyết heo hơi gan tay liền như vậy trực tiếp ấn ở nó bên trên. Đem gan heo cắt miếng, đôi ở chúc sọt lượng lạnh. Này một bộ lưu trình quả thực xem Vệ Tuân không nỡ nhìn thẳng. Nhưng thật ra ấu hồ rất thích gan heo hương khí. Tỉnh lại sau nãi thanh nãi khí bán manh. Nói với hắn muốn ăn, người có phải hay không vốn dĩ liền tương đối thích ăn dơ đồ vật. Vệ Tuân dùng khoa học nghiên cứu ngữ khí cùng ấu hồ nói. Kia tham cần, này gan heo, người đều rất thích a. Vệ Tuân thật là ở nghiêm túc tự hỏi. Rốt cuộc ấu hồ vẫn là tàn hồn. Khả năng chính là nghe thích ăn quỷ hoặc là quái vật chạm qua đồ vật. Nói như thế nào tới? Bổ sung âm khí. Nhưng ai nguyện ý bị nói thích ăn dơ đồ vật đâu? Ấu hồ thực sự khí ngao ngao thẳng kêu, giống tiểu cẩu dường như, hảo, nên làm chính sự chờ đến rạng sáng 4 điểm thời điểm. Vệ Tuân khóe mắt dư quang liếc đến lại tới nữa 5 người thay ca. Hắn liếc mắt một cái liền thấy dẫn đầu nữ nhân trên cổ tay bàn hoa đốm con rắn nhỏ, quả nhiên. Loại sự tình này tổng hội làm các lữ khách tham dự. Vệ Tuân chờ cơ hội đến, hắn không thể tùy ý tiếp xúc bình bình. Các lữ khách tổng có thể, trên đường thời điểm, Miêu Phương Phỉ cùng Hứa Thần liếc nhau. 3 giờ sáng nửa thời điểm các nàng bị đánh thức, nói là muốn đi vì đệ nhất khóc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đồng tộc cô dâu mới khóc gả. Là hỏa ly nương yến đồng thời cử hành, muốn chuẩn bị gan heo, gà, cá 3 loại nguyên liệu nấu ăn. Gan heo ngụ ý tân nương sẽ là trượng phu tâm can bảo bối. Gà cùng cát cùng âm, là chúc phúc tân nương cát tường như ý. Cá tắc cùng, dư cùng âm, đại biểu tân nương gả đến nhà chồng sau sẽ ăn mặc không lo. Hưởng dụng bất tận, vốn dĩ đây là chỉ nên tân nương cùng nàng nữ tính trưởng bối hưởng dụng ly nương. Cơm, nhưng không biết sao, đến thiết bích thôn nơi này. Lại thành toàn bộ thôn đều phải tham gia ly nương yến. Bởi vậy muốn chuẩn bị toàn thôn nguyên liệu nấu ăn, bị lựa chọn chuẩn bị gan heo. Là Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Hứa Thần, cùng Miêu Phương Phỉ bọn họ trong phòng A Tang cùng A Văn. Dọc theo đường đi Miêu Phương Phỉ cùng Hứa Thần lấy ánh mắt giao lưu. Chờ tới rồi thôn trưởng ra phòng bếp, Miêu Phương Phỉ vừa thấy chỉ bày gan heo. Liền minh bạch phỏng chừng bọn họ này bắt chuẩn bị chính là gan heo. Vương Bành phái bọn họ đến lúc đó sẽ từng nhóm chuẩn bị gà hoặc cá, nguyên bản cho rằng sấn này cơ. Hội có thể gom đủ đại gia tới thu thập tin tức. Không nghĩ tới vẫn là từng nhóm Miêu Phương Phỉ trong lòng tiếc nuối. Bất quá có thể gặp được Hứa Thần, cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Mượn cơ hội này, Bọn họ hai tổ có thể giao lưu hả, trong lòng nghĩ. Đi đến phòng bếp cửa khi, Miêu Phương Phỉ bọn họ đều chú ý tới canh giữ ở cạnh cửa. Cái kia anh Tuấn lại suy sụp tinh thần nam nhân. Hắn nhìn chằm chằm nồi to nấu gan heo. Ánh mắt u buồn, Trình Lăng xuất thần, A Thành như thế nào lại ở chỗ này, Miêu Phương Phỉ bọn họ không hành động thiếu. Suy nghĩ, mà là tiên tiến phòng bếp, bắt đầu nấu gan heo. Nấu trong quá trình Thạch Đào đánh yểm trở. Miêu Phương Phỉ cùng Hứa Thần câu thông, xác thật là hai loại bất đồng lựa chọn, Miêu Phương Phỉ. Nhận đồng, nhẹ giọng nói, người xem nấu cơm phụ nữ trên người đều là vết bẩn. Lộ ra cổ hư thối thịt vị, nhưng A Thành trên người lại rất sạch sẽ. Hắn cùng các nàng không phải một đám, hắn lại ở chỗ này. Hẳn là có quan hệ đến lựa chọn nhiệm vụ, Hứa Thần cũng nói. Hướng Thạch Đào đưa mắt ra hiểu, qua sẽ sau hai người bọn họ bất động thanh sắc, đem Miêu Phương Phỉ đổi đến dựa cửa nấu nồi chỗ. Sau đó Hứa Thần cùng Thạch Đào dùng thân thể chặn A Tang cùng A Văn. Miêu Phương Phỉ nhân cơ hội đi đến cạnh cửa, thử nói, A Thành, người không nên ở chỗ này, A Mầm Tẩu. Ta biết, chính là ta là ở không bỏ xuống được, quả nhiên. Xem A Thành thống khổ khuôn mặt, nghe hắn run giọng nói ra nói. Miêu Phương Phỉ trong lòng vui vẻ, mặt ngoài ra vẻ do dự. Cuối cùng thở dài, người A Thành, không có lần sau, người muốn làm cái gì? Có cái gì là ta có thể giúp ngươi sao? Tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu rồi. Vệ đạo tao thao tác bắt đầu rồi. Vệ Tuân, ngoan ngoãn. Ta là NPC đát. Hết chương.